Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, phần thứ 62. Các bạn hãy like và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác mà phát thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Chúng ta cùng đến với hồi thứ nhất mang tên Tàng Thiên Đồ Chí, người dịch Nguyễn Thị Mì. Dương Quân đã từng xem Tàng Thiên Đồ Chí. Khi tôi vừa nghe thấy điều này, trong lòng cũng khá hoảng hốt. Thế nhưng khi nghĩ lại cẩn thận, Dương Quân là nhân vật đã sống hàng trăm năm, lại có xuất thân thiên hộ của Cẩm Y Vệ. Theo như cách nói hiện đại, anh ta chỉ là một đặc vụ bí mật của một tổ chức bí mật lớn. Cho nên trước khi lên thuyền quỷ, anh biết đến Tàng Thiên Đồ Chí cũng không có gì là lạ. Nhưng Đồng Kỳ Siêu mà anh ta nhắc đến thì hơi gớm. Tôi đã từng đọc được tư liệu về người này ở chỗ Âu Dương Thiên Tà không chỉ một lần. Gần như mỗi lần cái tên này xuất hiện đều liên quan đến một số sự kiện đẫm máu. Ông ta là một kẻ sống ở cuối thời kỳ Bắc Tống. Vào thời kỳ đó, Đồng Kỳ Siêu được xem như nhân vật đứng đầu trong giới luyện đan. Đến thời Huy Tống, năm 1100, ông ta từng làm pháp sư phổ pháp Quảng Đạo 13 năm, coi như là thầy luyện đan riêng cho triều đình Huy Tống. Mới đầu, chức vụ pháp sư phổ pháp Quảng Đạo này rất đơn giản, ngày ngày luyện đan dược, rồi ghi chép lại những phản ứng của thái giám sau khi sử dụng thuốc. Thế là một ngày làm việc sẽ kết thúc. Có điều Đồng Kỳ Siêu lại không phải kẻ tầm thường. Ông này tự đổi phương pháp luyện đan, tự cho thêm vào một số thứ mà tự ông ta cho rằng là có lợi cho việc thăng cấp thành tiên. Kết quả của việc tự ý đổi phương pháp luyện đan là thái giám thử nghiệm thuốc, vừa thử xong thì nổ vỡ sọ, chết ngay tại chỗ. Sai lầm này đủ để cho ông ta phải đầu thai lại lần nữa. Làm không khéo còn có thể khiến cho cả họ hàng hang hốc của ông ta bồi theo. Thế nhưng vào năm trước đó, Đồng Kỳ Siêu lại có được công dâng lên một phương pháp luyện đan cổ. Nhờ vậy mà vua Huy Tông ban thưởng cho ông ta một cái thiết khoán miễn tử, hay là thẻ sắt miễn chết. Không ngờ nhanh như vậy đã phải lôi ra dùng. Cứ thế, Đồng Kỳ Siêu nhặt lại được một cái mạng từ tay Diêm Vương. Nhưng chức quan của ông đã bị tước bỏ, bị phạt nặng để làm gương, ép quay về đi đày ở La Vân Quan, nơi ông ta đã từng tu đạo. Do sư phụ của Đồng Kỳ Siêu đã quy tiền, nên những tiền bối trong quan của ông ta sẽ phụ trách việc kiểm soát chặt chẽ, vĩnh viễn không cho Đồng Kỳ Siêu được rời khỏi La Vân Quan một bước. Vào năm thứ hai, khi Đồng Kỳ Siêu quay lại La Vân Quan, một trận ôn dịch quy mô lớn đột nhiên bùng phát. Dựa theo phong tục địa phương, La Vân Quan sẽ là một nghi lễ tống tiễn thần ôn dịch. Sau khi thực hiện xong nghi lễ này, La Vân Quan còn phải phát thuốc thanh nhiệt giải độc cho nạn nhân để tránh khỏi dịch bệnh. Dịch bệnh này có phần quá dữ dội, khiến người chủ quan trong La Vân Quan bận đến mụ mị đầu óc, lại đi lôi Đồng Kỳ Siêu ra hỗ trợ nấu thuốc. Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, chẳng ai thấy có gì bất thường cả. Hầu hết nạn nhân còn có dấu hiệu thuyên giảm dịch bệnh. Ngay khi mọi người đang nghĩ rằng uống thuốc của ngày thứ ba xong là sẽ hết bệnh, thì không biết Đồng Kỳ Siêu cho vào trong vạc nấu thuốc cái gì mà tất cả người uống chén thuốc này, tính cả đạo sĩ của La Vân Quan, tổng cộng là 217 người đều nôn ra máu rồi nổ chết. Đồng Kỳ Siêu nhân lúc đại loạn trốn khỏi La Vân Quan. Mấy trăm năm sau sự kiện này, Đồng Kỳ Siêu bị liệt vào danh sách những kẻ xấu xa bất tường. Thế nhưng chẳng ai nghe nói đến chuyện ông ta có liên quan gì đến nghiệt cả. Trí nhớ của anh không tệ. Trong tàng thiên đồ chí đúng là có câu này. Hai Trí Nghĩa lại khôi phục trạng thái bình thường. Ông ta cười nhạt tiếp lời. Ban đầu tôi còn tưởng Đồng Kỳ Siêu sẽ cải tạo âm huyệt này thành một lò luyện đan tự nhiên để chế tạo linh đan. Không ngờ lão lại trốn ở chỗ này để nghiên cứu về nghiệt. Mới đầu tôi đã hạ quyết tâm chỉ nghe chứ không nói gì. Nhưng thấy hội trưởng Hách nhắc đến Đồng Kỳ Siêu luyện đan, tôi vẫn không nhịn được mà chen mồm vào. Đan do Đồng Kỳ Siêu luyện ra, ông dám ăn à? Nói xong câu này, Hai Trí Nghĩa quay sang lườm tôi rồi thong thả đáp. Anh cho rằng những tư liệu của dân điều cục đều là thật sao? Dứt lời, ông ta chẳng thèm để ý tới tôi nữa, lại quay sang hàn huyên với Dương Quân. Tôi cứ tưởng những điều anh biết về âm huyệt nhiều nhất thì chỉ hơn tôi một chút thôi, nhưng có vẻ như tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nói đoạn, ông ta bước vài bước lên trước, đứng giữa tôi và Dương Quân, vẫn nhìn Dương Quân nói tiếp. Nên thứ anh biết về nơi này chắc không chỉ có một bản tàng thiên đồ chí phải không? Tình hình trong đó rốt cục như thế nào đây? Dương Quân nhận lấy ánh mắt của Hách Chính Nghĩa nhưng lại không trả lời câu hỏi của ông ta. Cứ đi tiếp đi, anh sẽ biết tất cả mọi chuyện. Có cần tôi chỉ đường không? Hai Trí Nghĩa yên lặng. Dương Quân thừa dịp này tiếp lời vừa rồi. Nếu cứ đi tiếp về phía trước, mấy người chúng ta cần điều chỉnh lại một chút. Nghe thế, mặt hội trưởng Hách thoáng nét kinh ngạc. Có điều chỉ là thoáng qua mà thôi. Hai Trí Nghĩa ngay lập tức tự khôi phục như thường, dường như ông ta đã hiểu ra cái gì đó. Điều chỉnh, ý anh là có người muốn quay lại sao? Nói đến đây, Hai Trí Nghĩa như vô tình như cố ý đánh mắt sang chỗ tôi. Không đợi tôi mở miệng tranh luận, Dương Quân đã trả lời trước. Tình hình đằng trước có hơi hiểm, tôi, anh và quả muốn đi qua an toàn thì còn phải cần thêm một chút may mắn. Còn nếu có thêm anh ta thì coi như là thêm một gánh nặng đấy. Mặc dù biết đây chỉ là lý do mà Dương Quân vẽ ra, nhưng tình hình bây giờ thế này, có đánh chết tôi cũng không thể bỏ mặc Dương Quân được. Bất chấp có quả và Hách Chí Nghĩa ở ngay sát, tôi vẫn nói với anh ta. Dương Quân à, tôi không cần biết đằng trước nguy hiểm thế nào, anh cứ việc của anh đi, không cần để ý tới tôi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với tôi, anh cũng không cần phải cứu tôi nữa. Có làm sao thì coi như tôi không gặp vận đi. Thêm nữa, anh bảo tôi về là tôi phải về á? Trong dân điều cục, hai ta ngang vai ngang vế nhé. Người to nhất bây giờ đang đứng nói nhảm với Tôn Mập ở trên kia kìa, đã không phải trưởng phòng thì sao tôi phải nghe lời anh chứ? Trong lúc tôi đang đỏ mặt tiết tai cay nhau với Dương Quân, Hai Trí Nghĩa lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Ông ta bình thản hết nhìn tôi rồi lại nhìn Dương Quân, ngắm được một lúc, thấy chúng tôi thực sự không hề diễn kịch. Hội trưởng Hách mới nở một nụ cười nhẹ. Ông ta nói với tôi, dù gì thì anh cũng là quân của Hách Văn Bình, tôi không muốn thấy anh rơi vào tình trạng nguy hiểm. Anh vẫn nên quay lại đi. Về phần Dương Quân tiên sinh, anh không cần lo lắng đâu. Đoạn đường tiếp theo, tôi còn phải dựa vào anh ta nữa kìa. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta xảy ra chuyện gì đâu. Đáng tiếc, giờ dù là ai khuyên nhủ thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ mặc Dương Quân ở đây mà quay lại. Cái tính cứng đầu nóng nảy của nhà họ Thẩm lại được dịp xuất hiện. Tôi cũng mặc kệ Hách Chí Nghĩa có phải anh trai của Hách Văn Minh hay không, cứ trợn mắt lên với ông ta, nói, dựa vào cái gì mà các anh bảo tôi về thì tôi phải về chứ? Các anh vào âm huyệt được, còn tôi thì không à? Xưởng tạo nghiệt này là do nhà anh mở hả? Đường ai nấy đi, đừng can thiệp đến chuyện của nhau. Các anh đi mặc kệ các anh, tôi đi mặc xác tôi. Tôi có làm sao cũng không cần các anh phải cứu. Nếu các anh bị gì thì tôi cũng coi như không thấy đâu. Thế tôi điên lên rồi, mà Hai Trinh Nghĩa vẫn cười mỉm. Ông ta làm một cử chỉ với tôi, rồi nói: muốn đi tiếp à? Sợ là mình anh không quyết được đâu. Khi ông ta nói đến đây, tôi chợt hiểu ra, vừa rồi cử chỉ kia không phải dành cho tôi. Vừa định quay đầu lại phía sau thì một cơn đau dữ dội đã tới từ gáy. Trước mặt tôi tối sầm, ngã ra đất. Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi là: quả bố khỉ nhà anh. Công không biết tôi ngất đi bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng tôi thấy mặt mình đau rát, đồng thời còn nghe có tiếng người nói: tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa. Ngô Nhân Địch đến rồi, không dậy là đổ dầu xác cho cậu đấy. Vừa nghe bảo Ngô Nhân Địch đến, tôi mở mắt ra luôn. Thấy Tôn Bập đang túm lấy hai vai tôi, lắc qua lắc lại. Bị cậu ta lắc gớm như thế, đầu tôi đã choáng váng, nay còn choáng hơn. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Đại Thánh à, bỏ ra, lắc nữa là tôi toang thật đấy. Thấy tôi đã tỉnh, Tôn Bập nói với một bóng người ở phía sau: đấy, đã bảo mà, chỉ cần nhắc đến Ngô Nhân Địch và cái dầu xác, chắc chắn ơn sẽ tỉnh lại. Sao, anh phục chưa? Nhớ đây nha, anh thiếu tôi chục chai rượu vang đỏ tự cất của cái tu viện Thụy Sĩ gì gì đó đây nha. Tôi không tin là uống ngon như anh tả đâu. Ban đầu tôi còn tưởng bóng người sau lưng Tôn Bập là Ngô Nhân Địch, nhưng không ngờ sau khi người đó tiến thêm một bước, lộ ra cái đầu toàn tóc vàng, tôi mới nhận ra ấy là trưởng phòng Nicolas Hugo. Hugo ngó tôi, nói với vẻ lo lắng: Thầm à, anh không sao chứ? Đoạn anh ta lại giơ ba ngón tay hùa hùa trước mặt tôi: Điên đây, mấy đây. Mấy ngón tay của anh ta hùa hùa khiến tôi càng chóng mặt hơn. 6 ngón, anh lắc 3 thành 6 rồi. Hugo ngượng ngùng cười: Chúa phù hộ cho anh, không sao là tốt rồi. Tôi bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn ở trong âm huyệt, là cái chỗ mà tôi vừa lăn ra ngất ban nãy. Khẩu trang và chiếc kính đeo trên mặt của tôi đã bị người ta gỡ ra. Dù đã tỉnh lại, nhưng tôi vẫn thấy hơi choáng váng. Choáng váng là do bị quả đánh một phát vào gáy. Nhưng vì sao mặt của tôi lại vừa sưng vừa ráp thế này? Thôi, cũng chả có thời gian mà nghĩ lắm. Tôi thử ra một lúc, rồi liếc nhìn Tôn Bập. Cái tên béo này đang quấn một cái thân bóng đèn trên người. Bảo sao tôi lại choáng đầu. Cơ mà đống bóng đèn này là sao đây? Tôi bảo cậu ta: Đại Thánh à, cậu có thể tháo mấy cái bóng đèn này ra không? Trói qua, tôi chóng cả mặt. Tôn Bập nghe, nhưng chẳng hề có ý định bỏ đèn xuống, còn cười hề hề với tôi. Ất à, không phải tôi nói chứ, ký hiệu này cũng hơi bị quá đà đấy. Cả một đoạn đường toàn là bóng đèn, sắp thành đường băng sân bay rồi. Nhiều đèn thế, còn dùng được thì đừng có mà lãng phí, giữ lại mấy cái để tận dụng ấy mà. Tôi ngắm cái bản mặt to béo của cậu ta, rồi nói: Đại Thánh, thế rốt cục là ai đến rồi? Nếu Ngô Nhân Địch và Dương Kêu chưa đến, thì đừng để ai xuống đây nữa. Tôi mập gượng cười với tôi: Dương Kiều à, lại còn Ngô Nhân Địch nữa à? Ơt ơi là ơn, thôi đừng nằm mơ nữa. Chỉ có hai anh em tôi và Hugo thôi, cụ Tiêu còn chưa dẫn người đến đâu. Chỉ hai người thôi à? Tôi nhướng mắt nhìn ra đằng sau Tôn Bập và Hugo. Thật sự không còn ai khác. Cái thằng béo này tự nhiên dũng cảm từ bao giờ thế? Tôi cố gắng bỏ dậy, lại nghĩ một chốc, để lúc đầu hết u mê rồi mới quay sang nói với cậu ta: chỉ có hai người mà dám mò xuống đây hả? Tôi vừa nói xong, Hugo liền chen vào: Thầm à, xin anh hãy chú ý từ ngữ. Tôi vẫn luôn yêu cầu xuống đây, nhưng toàn bị quỷ kế của Tôn ngăn lại thôi. Tư duy của tôi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên chẳng hiểu được lời của Hugo. Tôn Bập nhìn dáng vẻ nhăn nhó của tôi thì thở dài. Cậu ta vỗ vai tôi, rồi hất cằm về phía Hugo, nói: "Là do người nước ngoài này đây." Sau khi tôi, Dương Quân và hai người kia xuống giếng, Hugo với Tôn Mập đứng ở trên đó chờ Tiêu Hòa Thượng quay lại. Họ phỏng đoán về tình hình ở dưới giếng được một chốc. Hugo đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn quay sang bảo Tôn Mập: "Tôn à, có một chuyện tôi chưa hiểu lắm. Sau khi Cố Vân Tiêu đi rồi thì tôi là to nhất ở đây, có phải không?" "À, chắc thế đấy." Tôn Mập chớp chớp mắt, dài mồm đáp: "Thực ra thì trưởng phòng Hugo à, không phải tôi nói chứ, trong lòng tôi ấy, anh luôn có địa vị cao nhất kìa." Nghe Tôn Mập nói vậy, sắc mặt của Hugo lập tức trầm xuống, dần có khí thế của một trưởng phòng điều tra. Anh ta cất tiếng: "Từ nay đến giờ hình như toàn do anh quyết định. Tôn, từ bao giờ mà địa vị của chúng ta lại đảo lộn thế này?" Tôn Mập tỏ ra ngu ngơ. "Đảo lộn à? Bao giờ? Sao tôi không biết nhỉ? Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, người ngoại quốc các anh hơi nhạy cảm quá đấy thôi. Chuyện gì thì cũng nghĩ đến âm mưu này kia. Cứ thoải mái đi, đại cụ Tiêu quay lại đi." Là nghe Tôn Mập nhắc tới Tiêu Hòa Thượng, Hugo nở một nụ cười kỳ quái. "Tôn, anh vẫn không thành thật. Cố Vân Tiêu quay lại thì tôi còn là to nhất sao được." Nhắc đến trưởng phòng Nicolas Hugo của dân điều cục thì cũng coi như là nhắc đến một vị trưởng phòng bi thảm nhất. Trưởng phòng Hugo vốn là sinh viên tài năng của Đại học Giáo Hoàng La Mã. Anh ta tốt nghiệp với hào quang về thành tích cao nhất trong lịch sử của chủng viện. Kể từ ngày tốt nghiệp, anh ta được tòa thánh đào tạo như một hồng y giáo chủ dự bị. Có vẻ bốn chữ hồng y giáo chủ không đáng chú ý cho lắm, nhưng phải hiểu rằng Đức Hồng Y là người có cơ hội được trở thành giáo hoàng, hoặc là có quyền bầu ra giáo hoàng. Chủng viện tiếng Latin là Seminarium, có nghĩa là vườn ươm. Trước đây còn gọi là nhà tràng, là nơi đào tạo các tu sĩ công giáo trở thành linh mục. Chủng viện thông thường đào tạo trên bốn lĩnh vực: nhân bản, tri thức, đạo đức và mục vụ. Ban đầu, Nicolas Hugo có thể thuận buồm xuôi gió leo thẳng lên ngai báu hồng y giáo chủ này. Thậm chí, còn có thể có một ngày, anh ta đứng tại quảng trường Thánh Peter trong tòa thánh Vatican để phát biểu với tư cách là giáo hoàng. Thế nhưng, chỉ vài năm trước, khi tôi và Tôn Mập vào dân điều cục, Trung Quốc cải cách lại tôn giáo, cải thiện mối quan hệ với tòa thánh Vatican. Hai bên đã trao đổi nhân sự để tỏ lòng thành ý song phương. Thế là Đức Giáo Chủ Hugo và một vị giám mục khác là Moise phải nhận một sứ mệnh thiêng liêng đến dân điều cục của quốc gia phương Đông có lịch sử lâu đời này để truyền giáo. Nhân tiện nói luôn, người mà dân điều cục phải đến giao lưu với Vatican là một trưởng phòng điều tra tên Hàn Tùng. Hugo và Moise mang sứ mệnh truyền giáo đến dân điều cục, nhưng người nghênh đón họ lại là con hồ ly già cao lượng. Ở đây, Hugo được bổ nhiệm làm trưởng phòng điều tra số 3 của dân điều cục. Bởi vì nhân sự được trao đổi chỉ có một người là Hugo, nên Moss sẽ không có chức vị gì cả. Cuối cùng, anh ta chỉ đành nhận lấy thân phận là cố vấn riêng của Hugo mà ngượng ngùng ở lại. Đến với dân điều cục, giấc mộng truyền giáo của Hugo coi như sụp đổ. Đức anh ta lại phát hiện ra một lĩnh vực thần bí mới, khác hẳn với tôn giáo chính thống ở phương Tây, và một người đàn ông tóc bạc bí ẩn. Dần dần, trưởng phòng Hugo bắt đầu cảm thấy hứng thú với những tôn giáo phương Đông thần bí này. Thậm chí, anh ta còn cho ra đời một bản luận văn ở trường cũ Đại học Giáo Hoàng La Mã, có tên là Bàn về căn nguyên của tôn giáo ở Trung Quốc và phương Tây. Hugo ban đầu cho rằng dựa vào địa vị trưởng phòng số 3 đặc thù của mình, anh ta sẽ dễ dàng hòa nhập được với dân điều cục, từ đó có thể nghiên cứu những cấp độ sâu hơn về các tôn giáo bí ẩn của phương Đông. Thế nhưng, tưởng tượng và thực tế luôn có sự khác biệt. Từ khi anh ta vào dân điều cục cho tới nay, gần như tất cả các sự kiện cỡ lớn xảy ra đều bỏ quên mất về trưởng phòng số 3 này. Lúc đầu, mọi người còn tìm vài cớ có lý do một chút để biện minh. Ví dụ như, anh vừa mới tới, chưa quen thuộc hoàn cảnh, nên chờ một thời gian. Về sau, chẳng có ai đái hoài đến chuyện tìm lý do gì nữa. Họ nói thẳng luôn, sự kiện lần này do phòng số 2 phụ trách, phòng số 4 trợ giúp, phòng số 3 theo dõi. Hello mọi người, đọc đến đây thì cũng đã xong một chương. Thành nghỉ một tí, mọi người nhớ vào kênh YouTube của Thành để nghe chuyện nhé. Đừng nghe ở đâu khác, tránh tiếp tay cho bọn ăn cắp hút máu. YouTube của Thành thì các bạn lên YouTube tìm kiếm từ khóa MC Nguyễn Thành là ra Thành, hay đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với hồi thứ hai mang tên Lần thứ hai xuống giếng. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Trừ những lần cho Hugo xuất hiện để giữ thể diện ra, Cao Lượng gần như chưa từng gọi tới trưởng phòng Hugo. Cuối cùng, trưởng phòng Hugo phải chủ động tìm Cao Lượng. Cục trưởng Cao mới miễn cưỡng tách biệt các vấn đề tôn giáo nước ngoài ra cho anh ta chịu trách nhiệm. Trong quá trình này, Vân cần các trưởng phòng khác phái người hỗ trợ quan sát. Cũng bởi trưởng phòng Hugo là một người tốt tính, cho nên mới chấp nhận điều kiện bất bình đẳng ấy của Cao Lượng. Vì thế, mỗi lần đề cập tới vấn đề kia, Moise đều tức giận đến ngứa cả răng. Về sau, thi thoảng lại có vài sự kiện lớn cần toàn bộ những dân điều cục tập trung lại xử lý, nhưng trưởng phòng Hugo bao giờ cũng là người đến cuối cùng, gần như không có cơ hội để anh ta cất tiếng nói, càng chưa nhắc đến chuyện có thể chạy tới hiện trường ngay lập tức để giải quyết sự việc. Vì như tôi và Tôn Mập vào dân điều cục mới được tầm nửa năm, nhưng cũng đã có mặt trong 7-8 sự kiện rồi. Con số này gần như còn nhiều hơn tổng số lần xử lý sự cố mà trưởng phòng Hugo được tham dự trong mấy năm này. Trước đó, khi Tôn Mập bố trí người xuống giếng, Hugo không có thái độ gì. Không phải là do anh ta không muốn đề cập đến, mà là do trưởng phòng Hugo vẫn chưa thoát được cái bóng thụ động mấy năm này. Nhưng giờ thì trưởng phòng Hugo đã hiểu ra rồi. Ở nơi này, anh ta là to nhất, vì sao phải nghe lời của tên béo này chứ? Tôn Mập rất muốn ngăn không cho Hugo xuống giếng, nhưng lại không nghĩ ra nổi lý do gì. Trưởng phòng Hugo thể hiện đúng tác phong của trưởng phòng, nói với Tôn Mập: "Tôn, tôi nghĩ anh hiểu tình hình của chúng ta hiện giờ. Nơi này chỉ còn một vị trưởng phòng, anh phải nghe theo lệnh của trưởng phòng. Giờ trưởng phòng bảo là muốn đi xuống đó, anh phải dẫn trưởng phòng xuống đó. Nếu không, để trưởng phòng tự đi xuống, sau đó gặp phải chuyện gì thì tự anh đi mà chịu trách nhiệm đấy." Một chuỗi từ trưởng phòng tuôn ra ảo ảo, nói đến nỗi Tôn Mập chỉ đành cười khổ, chẳng thể tìm ra được điểm sai sót trong lời nói của Hugo. Nhưng bên phía Tiêu Hòa Thượng thì kỳ quái, ngồi tàu quay về đất liền gọi một cuộc điện thoại rồi ngồi tàu trở lại. Theo lý thuyết thì cụ Tiêu đã phải ở đây từ lâu rồi, sao đến tận giờ vẫn chưa thấy tin tức nào mới? Nếu có Tiêu Hòa Thượng ở đây, Tôn Mập đã chẳng phải phí sức ngăn cản Hugo như thế. Có lẽ ngày hôm nay được coi là ngày sung sướng nhất của trưởng phòng Hugo trong mấy năm anh ta ở dân điều cục. Tôn Mập cố khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng Hugo vẫn làm như không nghe thấy. Anh ta đi tới bên miệng giếng, quan sát kỹ tình hình bên dưới, rồi tuột xuống sợi dây điện đã được buộc chặt. Tôn Mập đuổi tới sau, thấy trưởng phòng Hugo đã xuống giếng rồi. Cậu ta chỉ đành nghiến răng đi theo mà thôi. Sau khi hai người này xuống giếng thì nhìn thấy trên vách giếng có một cái hang to. Tôn Mập và Hugo đều xác định rằng đó là lối vào của âm huyệt. Vốn còn đang lo trong âm huyệt sẽ tối thùi, không ngờ sau khi vào lại thấy cứ hơn 180 mét sẽ cắm một cái đuôi đèn nho nhỏ chiếu sáng trên vách hàng. Tôn Bẩm cũng chẳng nề hà gì, thao luôn mấy cái đèn đeo lên cho người mình cùng sáng theo. Họ tiếp tục đi dọc theo con đường này, chờ lúc gặp xác hai con quái vật trước đó ra thì không còn tình huống bất thường nào nữa. Cứ đi như thế, khi tìm thấy tôi nằm trên mặt đất, trên người tôi còn có thêm một con mèo đen đang run rẩy. Mèo đen á? Dương Quân đề nghị ở lại đây sao? Tôi nhanh chóng hiểu ra, tám phần là Dương Quân sợ. Lại có hai con quái vật bán thành phẩm giống như lúc trước đến tấn công tôi, cho nên mới để mèo đen ở lại canh chừng. Tôi nhìn một vòng xung quanh đây, chỗ này tối om, mèo đen mà nằm trên đất không có công cụ hỗ trợ thì rất khó tìm thấy. Không phải tìm đâu, nó ở chỗ tôi. Tôi Mập vừa nói vừa kéo áo khoác của mình ra để lộ cái đầu mèo đen nhánh. Mèo đen trốn trong áo của Tôn Mập, bảo sao từ khi tỉnh lại tôi vẫn thấy cậu ta ôm bụng, hóa ra là ôm con mèo trốn trong ấy. Lúc này tôi mới để ý hai góc áo khoác phía dưới của Tôn Mập đã được buộc cố định lại, coi như là biến áo khoác thành một cái túi đựng mèo đen. Thấy tình trạng của tôi đã hồi phục một chút, Tôn Mập nói: cậu kể lại mấy người đã gặp chuyện gì đi, sao chỉ còn mình cậu thế này? Dương Quân với đám Hách Chính Nghĩa đâu? Hugo cũng lại gần, dựng tai lên chờ nghe câu trả lời của tôi. Tôi thở dài bất lực, sau đó mới thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi mình bị ngất. Thời điểm Tôn Mập nghe đến chỗ nơi đây là một lò tạo nghiệt thì cúi đầu xuống nhìn con mèo đen đang nằm trong áo khoác. Đợi đến khi tôi kể xong, cậu ta nghiêng đầu suy tư một lát rồi lập tức quay sang bảo Hugo: tốt rồi, đã tìm được ớt rồi, trưởng phòng Hugo. Không phải tôi nói chứ, chúng ta có thể đi lên không? Hugo cũng đang nhìn mèo đen mà Tôn Mập ôm. Anh ta vốn chẳng có ấn tượng tốt với con mèo đen này, giờ lại nghe được chuyện mèo đen có thể sản xuất ra hàng loạt, trong lòng anh ta lại càng cho rằng mèo đen chính là thú cưng của ác ma. Nghe Tôn Mập gọi, trưởng phòng Hugo nhăn nhó di chuyển ánh mắt từ chỗ nghiệt đến Tôn Mập, nói: Tôn, anh lại bắt đầu không biết điều rồi, thế là không tốt. Bây giờ trưởng phòng nói là muốn đi tiếp, trưởng phòng muốn xem rốt cục trong này có cái gì kìa. Hugo chỉ vào khúc quanh ở phía trước, nói với tôi: Thầm, nhóm Dương Quân đi vào đấy à? Thầy Hugo hằng như được uống máu gà, lòng tôi hơi bồn chồn. Trưởng phòng Hugo, trước khi Dương Quân đi vào đó, đã nói chỗ này chỉ có thể để trưởng phòng Ngô của phòng số 6 và Dương Kiêu vào thôi. Anh ta không khuyên những người khác đi theo. Nghe lời này, Hugo bật cười thành tiếng. Thầm mà, những cái người khác này không bao gồm tôi. Hãy tin tôi, chùa sẽ không để cho các tín đồ của ngài gặp nạn đâu. Nếu câu này được nói ra khi tôi mới quen anh ta thì còn có thể tin vài phần, nhưng sau trận mưa lớn ngày hôm trước, tôi thậm chí đã bắt đầu hoài nghi có phải vị trưởng phòng Hugo này ở đây để chịu trách nhiệm về khâu tấu hài trong dân điều cục hay không đây. Hàng mày của Tôn Mập cũng nhíu lại thành một cục. Cậu ta nói với Hugo: trưởng phòng Hugo, không phải tôi nói anh chứ, đi đến đây được rồi, chúng tôi không như Quả và Hách Chính Nghĩa đâu. Hai người đó phải chuẩn bị rất kỹ rồi mới tới, kể cả là Dương Quân cũng ít nhiều biết về tình hình bên trong đó. Chúng tôi thì sao, trang bị không có, bản đồ cũng không, anh nghe tôi khuyên đi, đi đến đây thôi, hoặc không thì chúng ta thủ ở đây. Thứ nhất là để chỉ đường cho người tiếp viện của cục. Thứ hai là nếu nhóm Dương Quân và Hách Chí Nghĩa ở trong đó không ổn, khi thoát ra chúng ta có thể chăm sóc cho họ. Nếu anh không nghe tôi khuyên, tôi và ớt sẽ không tháp tùng anh ra sau chỗ kia đâu. Anh là trưởng phòng số 3, anh không kiểm soát được người phòng số 1 của chúng tôi. Hugo phớt lờ Tôn Mập, quay sang hỏi tôi. Thầm à, ý anh thì sao? Cứ ở đây chờ dân điều cục đến tiếp viện, trong khi không biết khi nào mọi người mới tới, hay là đi tiếp với tôi? Tôi nghĩ là phải nhắc nhở anh một chút nhỉ. Tình hình bây giờ của Dương Quân không lạc quan cho lắm. Lúc trước vì cứu anh, Dương Quân đã phải hít vào rất nhiều chất khí tà ác. Theo kinh nghiệm của tôi, tình trạng thể chất bây giờ của Dương Quân đã cực kỳ tồi tệ rồi. Nó đã tăng tỷ lệ khiến chuyến đi này biến thành hành trình xuống địa ngục lên vô cùng lớn đấy. Lời Hugo đã nhắm trúng điểm quan trọng của tôi. Tôi gần như không còn gì để suy nghĩ thêm, ngay lập tức quay sang bảo Tôn Mập. Đại Thánh à, tôi không thể trơ mắt nhìn Dương Quân xảy ra chuyện trong đó được. Không thì cậu về trước đi, tôi sẽ đi cùng trưởng phòng Hugo. Có lẽ chồng ấy cũng không quá quỷ quái như chúng ta tưởng tượng đâu. Tôn Mập nghe tôi nói hết thì quính đến mức dậm chân. Cuối cùng cậu ta nghiến răng nói với tôi. Được rồi, nếu cậu muốn đi vào đấy, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy trả lại những thứ mà tôi đưa cho cậu đi. Tôi khẽ gật đầu. Biết thứ mà Tôn Mập nói chính là chiếc nỏ cậu ấy nhét vào tay tôi lúc trước. Kỹ năng của Tôn Mập không được tốt cho lắm, lúc quay lại cần thứ này để phòng thân là đúng. Tôi không nói hai lời, trả lại cả tên và nỏ cho Tôn Mập. Ngay khi tôi quyết định đi tiếp cùng Hugo, Tôn Mập lại xị mặt bám theo. Từ khi quen biết cậu ấy cho tới giờ, tôi vẫn chưa được thấy vẻ mặt này của Tôn Mập. Chẳng biết cậu ấy muốn gì nữa. Đại Thánh à, tôi mới phun ra được mấy chữ, Tôn Mập đang ngắt lời. Đừng nói bất cứ điều gì. Ớt, đi tiếp đi. Nếu tôi có chuyện gì bất chắc, kiếp sau cậu phải đầu thai làm trâu làm ngựa trả lại cho tôi đấy. Miễn là không làm con cậu thì thế nào cũng được. Tôi mỉm cười, thật lòng mà nói, nếu Tôn Mập không ở đây, tôi đi cùng Hugo cũng chẳng yên tâm. Nhìn Tôn Mập có vẻ không nghiêm túc, nhưng càng là những lúc quan trọng, cậu ấy lại càng thể hiện vai trò của mình. Hugo chép miệng nhìn Tôn Mập, dường như anh ta cũng không tin Tôn Mập sẽ tự mình quay lên trên kia. Có điều, vẫn còn một chuyện tôi muốn làm rõ. Đại Thánh, mà tôi bây giờ vừa rát lại vừa sưng, có phải vừa rồi cậu tát tôi không? Sao thế được? Tôn Mập cười tuét tuét. Thì rát đâu, sưng đâu, đây là di chứng chấn động não đấy. Ớt à, không phải tôi nói chứ, chờ lát nữa thấy cái tên quạ đen kia, tôi sẽ giúp cậu xử lý gã, trả lại hên, để xem còn tên nào dám ra tay bậy bạ nữa không. Chúng tôi đi thẳng đến khúc quanh phía trước. Nó là khúc quanh, nhưng sau khi rẽ sang thì lại là một con đường thẳng tắp, giống hệt như lúc trước. Cứ cách một đoạn lại thấy một cái đuôi đèn cắm trong góc. Trên con đường này, dựa vào ánh sáng của đuôi đèn cùng với ánh đèn treo trên người của Tôn Mập, chúng tôi cứ thế tiến thẳng về phía trước. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên Tôn Mập nghĩ đến chuyện gì đó. Không phải tôi nói chứ, theo hướng của chúng ta thì bây giờ hẳn là ở dưới đáy biển rồi nhỉ? Đáy biển sao? Tôn Mập nói không sai. Tôi nhớ lại hướng tiến vào âm huyệt. Đi thẳng lâu như vậy, nếu không phải đi đến đáy biển thì còn là chỗ nào chứ? Con đường phía trước nhìn như còn lâu mới kết thúc. Không biết hồi xưa Trương Nhiên Thiên vào đây rồi đi đến cuối như nào. Chẳng qua bây giờ Nghĩ đến Trương Nhiên Thiên cũng không được tích sự gì. Chúng tôi đi tiếp thêm một lúc. Đột nhiên, đằng trước có vô số điểm sáng mờ mờ lóe lên, nhưng nhìn nó chẳng giống như là lối ra. Đi thêm 180 bước nữa, chúng tôi mới lờ mờ thấy được quang cảnh phía trước. Sau khi nhìn thấy, mí mắt phải của tôi bắt đầu máy liên hồi. Cảnh tượng trước mắt quả thật hơi đáng sợ. Giờ vào ánh đèn mờ nhạt trên vách động, có thể nhìn thấy vị trí cách 50-60 mét phía trước có một đống hài cốt màu đen nằm chất đống ở đó. Phải có tới hơn 100 bộ hài cốt đủ loại hình thù lẫn lộn với nhau, không còn phân biệt được là của người hay là của động vật nào. Chỉ có thể nhận ra những bộ xương này đen kịt, tựa như được phun một lớp sơn đen lên vậy. Vừa rồi những chớp sáng mà chúng tôi nhìn thấy là lân tinh xung quanh những bộ hài cốt này. Ở một nơi có độ ẩm lớn như thế này mà vẫn có thể có lân tinh, chỉ riêng việc này thôi đã đủ quái dị rồi. Nhưng điều quái dị hơn lân tinh là thái độ của trưởng phòng Hugo. Anh ta làm một dấu thánh giá trước ngực rồi phấn khích nói: "Chúa ơi, giờ như chúng ta đã thực sự đến lãnh địa của ác ma rồi." Nói xong, anh ta cũng chẳng đợi tôi và Tôn Mập, tự mình bước nhanh tới chỗ đống hài cốt kia. Tôi và Tôn Mập chỉ có thể chạy theo. Thấy vẻ hăng tiết vịt của trưởng phòng Hugo, tôi thầm nói với Tôn Mập: "Đại thánh à, vừa rồi ở trên kia cậu có cho anh ta ăn cái gì không tiêu được không đấy? Hay là anh ta nhân lúc chúng ta không chú ý lén hít thuốc lắc rồi?" "Cậu không biết đâu." Tôn Mập nhìn Hugo rồi lại thì thào: "Người anh em này ấy, bị cao lượng chèn ép quá lâu, cuối cùng cũng được tự chủ một lần mà lại quên luôn cả mình mang họ gì. Không phải tôi nói chứ, đây chính là bị ép buộc lâu ngày quá, đến khi được thả ra thì lại lạc bố nó mất phương hướng rồi." Lúc chúng tôi ở phía sau bình phẩm Hugo thì người trong cuộc đã đi tới vị trí đống hài cốt rồi. Anh ta cũng không dám manh động. Sau khi tự mình kiểm tra tình hình xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, mới móc ra một chiếc khăn tay, rồi lót khăn, cầm lấy một mẩu xương đen nhánh. Trưởng phòng Hugo lấy một chiếc đèn nhỏ trên người của Tôn Mập chiếu lên, có thể thấy được mẩu xương này là một khớp nào đó của phần chi trên. Mặc dù quanh năm suốt tháng đặt ở nơi có độ ẩm cao, dễ bị ăn mòn, nhưng lại không phát hiện ra dấu hiệu bào mòn nào trên mẩu xương này cả. Hugo xăm soi hồi lâu, đoàn móc ra một bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng trong suốt. Chiếc bình thủy tinh này tôi đã từng gặp vài lần, chính là chiếc bình mà Hugo luôn xài để đựng nước thánh đó. Sự chú ý của Tôn Mập lại không đặt ở mẩu xương trên tay Hugo. Cậu ta nhìn lướt qua một vòng xung quanh, sau khi đã quan sát xong liền thúc giục: "Không phải tôi nói chứ, trực phòng Hugo, chúng ta có thể nhanh lên được không? Một đống xương thế này, ai mà biết có dẫn đến mấy cái con quái vật bán thành phẩm mà ớt đã nói đến hay không nữa." Tôi thay trưởng phòng Hugo giải thích cho Tôn Bập: "Đại thánh à, không sao đâu. Dương Quân và Hách Chí Nghĩa đã từng đi qua đây. Nếu có con quái vật nào, bọn họ sẽ là người đầu tiên đụng độ với chúng. Ở đây cũng chẳng thấy có dấu vết đánh nhau gì cả. Chắc là không có quái." Lúc tôi đang nói, Tôn Mập liên tục nháy mắt với tôi. Có thể là do di chứng của vụ chấn động não ban nãy, tôi nhất thời chẳng hiểu được ẩn ý của Tôn Mập. Tận cho tới khi sắp nói xong thì mới biết đây chỉ là kiếm cớ để cho Hugo đi nhanh hơn mà thôi. Tôi lập tức ngậm miệng lại, nhưng thế cũng đã đủ khiến Tôn Mập tức giận trợn mắt lên với tôi. Khi Tôn Mập vừa nói, trưởng phòng Hugo đã đảo mi mắt nhìn cậu ấy một cái, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, mí mắt của anh ta lại cụp xuống, tiếp tục những việc trên tay của mình. Trưởng phòng Hugo nhờ tôi tháo hộ nắp bình ra, sau đó anh ta đặt mẩu xương trong tay về lại đất, rồi đích thân nhỏ vài giọt nước thánh lên mẩu xương đen một cách cẩn thận. Ngay khi nước thánh được nhỏ xuống mẩu xương đen, một tiếng xì vang lên, nước thánh đã hóa thành hơi nước, một làn khói trắng tan trong không khí. Lần này, đừng nói là tôi với Tôn Mập, ngay cả chính Hugo cũng bị bất ngờ. Các bạn thân mến, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Rời, người dịch Nguyễn Thị Mì. Màu xương dưới đất không có bất kỳ biến hóa dị thường nào, hoàn toàn trái với dự đoán của trưởng phòng Hugo. Sau khi hít sâu một hơi, Hugo quyết tâm đổ hết tất cả số nước thánh còn lại trong bình lên xương đen. Ban đầu vẫn là một đám hơi nước bốc lên như trước, nhưng khi nước thánh trong tay Hugo được đổ xuống liên tục, màu xương đen kia rốt cục cũng đã thay đổi. Bề mặt của khối xương sủi lên vô số bong bóng màu đen. Thế còn chưa hết, Hugo càng tiếp tục đổ nước thánh. Những bong bóng màu đen kia chẳng những không bị nước thánh dội trôi, mà còn dần dần thấm ngược vào trong xương. Cuối cùng, khi cả bình nước thánh của Hugo đã được đổ ra hết, màu xương đen nhánh và láng mịn biến thành thủng lỗ chỗ như tổ ong. Nước thánh có tác dụng. Đến đến đây, không riêng gì Hugo, đến cả tôi và Tôn Mập cũng sáng mắt lên. Trưởng phòng Hugo, không ngờ nước thánh của anh lại hữu hiệu như thế. Còn nữa không, cho tôi với ơn mỗi người mấy bình có được không? Mấy bình à? Tôn, bạn thân mến của tôi, anh cho rằng đây là nước khoáng sao? Lần này tôi đến để dự lễ cưới, không có việc gì lại mang theo nhiều nước thánh như vậy, anh không thấy nặng à? Hugo trợn mắt nói với Tôn Mập, đây chỉ là một thí nghiệm mà thôi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Anh cho rằng ác ma sẽ đứng trước mặt đất để anh từ từ dội nước thánh lên thân nó hay sao? Từ sau khi Hugo điều chỉnh lại thân phận, phong phạm trưởng phòng của anh ta càng lúc càng lộ rõ. Giáo huấn Tôn Mập xong, Hugo nhặt màu xương đã dỗ như tổ ong lên, đặt nó vào trong bình thủy tinh rỗng, sau đó lại lấy khăn gói vào một màu xương khác, cất thật kỹ hai thứ này, rồi quay sang nói với chúng tôi. Tốt rồi, ca ca tiên sinh, chúng ta đi tiếp thôi. Hy vọng vẫn còn những thứ kỳ diệu hơn chờ chúng ta ở phía trước. Thế là chúng tôi đi qua khu vực dài đầy xương đen này. Càng đi, độ ẩm càng cao, mặt đất cũng dần biến thành vùng nước nông. Chân ba người chúng tôi đều bị ngâm trong nước lạnh thấu xương, còn có thể lờ mờ nghe được tiếng nước chảy ở phía trước, nghe như là có một thác nước ở đó vậy. Tiếp tục đi thêm nửa giờ, thác nước thì chưa thấy đâu, mà lại thấy có thêm 7-8 cô thi thể của quái vật nằm ngổn ngang trên đất. Nửa phần cơ thể của những con quái vật này bị ngâm trong nước, mặt nước xung quanh chúng đã bị nhuốm theo cái màu đen đặc biệt đó. Lần này đến cả Hugo cũng không dám tự ý đến gần. Tôi và Tôn Mập nhặt mấy hòn đá, đứng từ xa ném thử vào mấy cái xác, thấy chúng đều không có phản ứng gì, khẳng định là đã chết sạch. Chúng tôi mới cẩn thận tiến tới kiểm tra những gì đã xảy ra. Nếu cổ thi thể quái vật này khác với hai con mà tôi từng thấy trước đó, chúng có nhiều hình dạng khác nhau, có con mọc sừng trên đầu, có con tứ chi mọc móng guốc. Thoạt nhìn có vẻ chúng là các giống loài khác nhau, nhưng giữa chúng vẫn có một vài điểm chung, giống như hai con quái thú mà tôi từng thấy. Toàn thân chúng đen kịt, từ đầu đến chân như bị lột da, các tổ chức cơ thể và tổ chức thần kinh dưới lớp da đều bị phô bày trần trụi ra ngoài, mà trước ngực của chúng cũng có một cái lỗ lớn. Sau khi đã chắc chắn đám quái vật này sẽ không đột ngột mở mắt làm tôi khiếp sợ, tôi cẩn thận kiểm tra một cốt thi thể trong số đó. Ngoài trừ một vết thương chí mạng ở vị trí tim thì không còn ngoại thương nào khác. Hugo cũng kiểm tra một vài cái xác, nhưng có vẻ anh ta chẳng phát hiện ra được điều gì có giá trị. Trong số ba chúng tôi, người ít hứng thú với những thứ này nhất là Tôn Mập. Cậu ta theo sát nhàm chán nhìn mấy cỗ quái thi một chút, xong rồi đảo mắt ngó đông ngó tây. So với những con quái vật đã chết này, Tôn Mập càng quan tâm đến tình hình xung quanh hơn. Thầm, vết thương trên tim của những con quái vật này giống với vết thương của hai cái xác cháy khét lúc trước. Dựa theo những gì mà anh nói, tất cả bảy cô quái thi này đều là kiệt tác của quả. Nói đến đây, Hugo đột nhiên quay về phía cuối con đường huýt sáo, đồng thời cười một cách kỳ quái. Khi cất lời lại, cũng đã thay đổi ngữ điệu. Không ngờ thật đấy, người anh em này bình thường không nói một lời, thế mà lúc ra tay lại nhanh nhẹn như thế. Nói xong rồi, Hugo cũng nghĩ đến trước đó quả tựa như một cái bóng đi theo Hách Chính Nghĩa trong một khoảng thời gian rất dài. Trừ lúc anh ta đánh lén tôi một phát ra, thì tôi gần như đã coi nhẹ sự tồn tại của quả. Không ngờ quả lại có thể một mình xử lý hết cả bảy con quái vật này. Tôi bảo này, trưởng phòng Dư, nhìn là biết mấy con quái vật này chết rồi. Không phải tôi nói chứ, đằng trước vẫn còn ba người đang sống sờ sờ nha. Ngay cả khi chúng ta mặc kệ Hách Chính Nghĩa và quả, thì vẫn phải nể mặt trưởng phòng Ngô đã đi đến tận đây rồi. Nếu Dương Quân mà xảy ra chuyện gì nữa thì tôi cũng không biết nói thế nào đâu. Trưởng phòng Dư á? Tôi mập ngừng lời được vài giây, Hugo mới nhận ra cậu ấy đang nói với mình. Tôi mập bật cười ha ha. Gọi trưởng phòng Hugo ngượng mồm lắm, nghe như kiểu mối quan hệ giữa chúng ta không tốt ấy. Cùng mày, lúc trước tôi không bắt anh phải gọi tên đầy đủ của tôi. Trưởng phòng Hugo tỏ ra không hứng thú cho lắm về những thứ như tên gọi. Còn như ngầm chấp thuận cái tên trưởng phòng Dư tự đặt này của Tôn Mập. Có điều, lời nhắc của Tôn Mập cũng chi lý. Rốt cục anh ta cũng mong điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh của đám thi thể, rồi cho tôi và Tôn Mập đi tiếp. Lại tiến thẳng về phía trước, nước đọng dưới chân ngày một dâng cao, tiếng nước chảy đằng xa cũng ngày một lớn. Đi chừng 15 phút, chúng tôi rẽ vào một khúc quanh. Đột nhiên, có một quầng sáng hình vòng cung lóe lên ngay trước mắt. Quầng sáng này xuất hiện quá mức đột ngột, chỉ chớp lên rồi biến mất không còn tung tích, nhưng cũng đủ khiến cho chúng tôi nhảy dựng lên. Tôi và Tôn Mập vừa thấy ánh sáng trắng lóe ra là đã dựa sát lưng vào vách hang rồi. Trưởng phòng Hugo thì ngỡ ra một lúc rồi mới bắt chước chúng tôi dán lưng vào tường. Ba người đứng bất động nhìn vào vị trí mà quầng sáng trắng ấy vừa lóe lên. Một lát sau, Tôn Mập không nín được nữa, khe thì thào với tôi: đó có phải là ánh sáng đèn pin của Hách Chính Nghĩa không nhỉ? Không phải, tôi trả lời một cách chắc chắn. Hách Chính Nghĩa dùng đèn pin chứ không phải đèn pha, sao có thể có độ sáng mạnh như vậy chứ? Trưởng phòng Hugo hạ giọng mắng: đừng nói chuyện nữa. Anh ta vừa dứt lời, quang sáng hình vòng cung lại xuất hiện ở phía trước. Ngay sau đó lại thêm một quầng sáng nữa. Trong tích tắc, ánh sáng trắng lóe lên, con đường phía trước cũng hiện ra rõ ràng. Tôi tranh thủ đúng lúc quầng sáng chói mắt này dọi tới, phát hiện được một con rơi khổng lồ màu đen đang treo ngược trên vách động ở hơn 100 mét trên đầu. Con rơi này cao hơn một người bình thường, toàn thân nó đen kịt và không có lớp da bên ngoài giống như những con quái vật lúc trước. Sau hai lần quầng sáng trắng lóe lên, tôi đã có thể thấy rõ phần nội tạng đen ngòm đang cử động trong bụng của nó. Rơi khổng lồ treo ngược trên vách động hoàn toàn hòa nhập với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải vừa rồi có quầng sáng màu trắng xuất hiện, chúng tôi sẽ không thể phát hiện ra nó. Có điều chính nó cũng bị bất ngờ bởi ánh sáng trắng. Khi quầng sáng thứ hai lóe lên, nó đã dang rộng đôi cánh màu đen của mình ra. Khi quầng sáng thứ ba lóe lên, con rơi bổ nhào về phía chúng tôi. Lúc này tôi đã móc súng và kiếm ngắn ra cả rồi. Đúng lúc tôi giơ súng lên chuẩn bị nã một phát vào trái tim trần trụi trên ngực con rơi, quầng sáng trắng đột nhiên biến mất. Trước mặt tôi tối sầm lại, rồi có ánh sáng rọi từ mấy cái bấc đèn leo lét mà Hách Chính Nghĩa và Quạ để lại, thì con rơi khổng lồ vẫn biến mất trong bóng tối vô tận. Đùng đùng đùng, tôi bắn liên tục vài phát súng vào vị trí cuối cùng mà con rơi vừa xuất hiện. Trong khi nã đạn, tôi hét lên: "Đại Thánh, lấy nỏ ra bắn nó đi!" Đạn của tôi đều bắn trúng không khí vậy, chẳng có tí tác dụng nào. Kết quả này nằm trong dự liệu của tôi, đạn sẽ không có hiệu quả trừ phi tôi có thể bắn trúng ngay trái tim của con rơi kia. Có vẻ như may mắn đã không đến với tôi lần này. Tôi mầm nhấc cung lên, cung nhắm vào vị trí mà vừa rồi con rơi biến mất. Chẳng qua cậu ấy không dám bắn bừa, bởi nếu bắn ra một tên mà không trúng, lại dụ con rơi thò mặt ra, cậu ta sẽ chẳng kịp đổi sang một mũi tên khác. Tôi hét lên: "Đưa nỏ cho tôi!" Còn chưa kịp nói tiếng tiếp theo, đã thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đầu của Tôn Mập, là con rơi khổng lồ kia. Tôn Mập không cần nghĩ ngợi gì, đã bóp lấy nỏ. Ngay sau đó, con rơi kia gào lên một tiếng đau đớn. Đáng tiếc, anh béo không thể nhận biết rõ vị trí trong bóng tối. Một tên này chỉ xuyên thủng vào cánh rơi, sức mạnh của nó không hề thuyên giảm. Nó vồ Tôn Mập ngã xuống đất, dường như là định quắp Tôn Mập đi, nhưng lại đánh giá thấp cân nặng của cậu ta. Hai bên vuốt rời đã quắp lấy vai của Tôn Mập rồi, nhưng lại không thể nhấc cậu ta lên được, còn bị Tôn Mập túm ngược lại. Cậu ta dùng hết sức lực toàn thân lôi con rơi xuống dưới. Con rơi khổng lồ không bay lên được, cô không giãy ra được, cộng thêm việc cánh của nó đã bị thương, cơ thể thì liên tục bị lôi ngược lại. Cuối cùng nó đã bị Tôn Mập kéo xuống đất. Tôn Mập thuận theo lực rơi xuống của con rơi, bước lùi về sau mấy bước, nhưng chân lại lảo đảo, thế là cậu ta kéo theo cả con rơi lăn ra. Đồng thời cũng ném một câu qua đây: "Ớt, anh Dư, hai người đứng ngắm cảnh đấy à?" Thế Tôn Mập sắp chửi lên rồi, tôi vội cầm kiếm xông tới. Nhưng thanh kiếm này quá bén, tôi sợ khi ra đòn với con rơi khổng lồ sẽ ngộ thương sang Tôn Mập, để không dám chém bừa. Đúng lúc này, Hugo lao qua tôi. Anh ta vồ lên lưng rơi, túm chặt lấy hai cánh của nó. Hugo ra tay rất nhanh, thời gian nắm bắt cũng rất chính xác. Anh ta với Tôn Mập như hai lát bánh mì, ép chặt con rơi khổng lồ vào giữa. Con rơi bị kẹp giữa hai người, điên cuồng giãy giụa, như thể sẽ quật ngã Hugo bất cứ lúc nào. Thế nhưng mỗi lần nó cố giãy ra khỏi Hugo lại không thể được, cuối cùng vẫn bị Hugo bám chặt. Nhưng vậy là khốn khổ cho Tôn Mập. Một con rơi to kèm theo cả Hugo thì cũng phải hơn 300 cân đè lên cậu ta rồi. Tôi đứng ở bên cạnh, chỉ cần Hugo bị văng đi là tôi sẽ lập tức tận dụng khoảng trống cho nó một nhát. Nhưng hình như chẳng đến lượt tôi phải động thủ, con rơi chỉ giãy được một lúc là đã tỏ ra mệt mỏi. Nhân lúc này, Hugo thả một tay ra, mò mò trong túi áo lấy một bình thủy tinh chưa đầy nước thánh. Anh ta cắn rơi nắp bình, rồi đổ cả bình nước thánh lên lưng rơi. Ngay lập tức có tiếng xèo xèo phát ra. Nhưng thơ cờ trần trồi phía sau lưng rơi, chợp mặt đã bị phồng rộp thành những mảng bong bóng nước lớn. Sau khi bong bóng nước loét ra, những thơ cờ đó cũng bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn. Thậm chí phần màng thịt trên hai phiến canh rời cũng bị ăn mòn theo, biến thành hai cái lỗ. Con rời khổng lồ bây giờ giống như một con chuột to, bị cắm hai cái cọc treo quần áo trên hai bên xương sườn vậy. Có điều trong tình cảnh thế này chẳng ai thấy buồn cười hết. Con rời khổng lồ rống lên thảm thiết, nó lại điên cuồng giãy giụa. Hugo nhảy xuống khỏi thân nó, không còn ai kìm kẹp ở trên. Con rời cũng chẳng nhớ tới Tôn Mập đang bị đè ở dưới nữa. Nó nhảy bật lên như lò xo, rồi vùng vẫy lao đi một hồi, sau đó thì ngã ra đất, liên tục co giật, giương hai cái móng vuốt mọc trên cánh già, muốn chạm vào vết thương sau lưng. Nhưng cấu tạo cơ thể của nó đã cản trở việc này. Bất kể thế nào, móng vuốt của nó cũng không chạm được đến phía sau. Vết thương trên lưng của nó như bị tạt axit sulfuric, càng lúc càng loét rộng ra. Kể cả chúng tôi không làm gì nữa, con rơi khổng lồ cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tranh thủ lúc này, tôi vội đi tới đỡ Tôn Mập dậy. Tôn Mập đã kiệt sức đến tê liệt, cậu ta được tôi dìu tới một nơi cách xa con rơi kia. Đằng nào thì toàn thân cũng đã ướt đẫm, nên Tôn Mập ngồi bệt luôn ra đất. Cậu ta thở hổn hển nói: "Không phải, không phải tôi nói chứ, chúng ta có ba người, sao nó cứ phải đâm đầu vào tôi? Thế tôi dễ bắt nạt chắc." Tôi nhìn một thân đeo đầy bóng đèn của cậu ta, nhắc khéo: "Đại Thánh à, cậu tự xem lại mình đi, gia nhân cậu có khác nào ngọn hải đăng chỉ đường không? Nó không xông vào chỗ cậu thì xông vào ai?" Tôi mập nhìn lại mình rồi nói: "Không, rơi bị mù mà. Hình như nó dò đường dựa vào sóng âm mà. Tôi phát sáng thì liên quan gì đến nó?" Tôi lại nhìn Tôn Mập một lượt từ trên xuống dưới, đáp: "Sóng âm mà. Đại Thánh, cậu tự xem lại vóc người của cậu đi. Kể cả là dò bằng radar thì cậu cũng sẽ là người lộ ra đầu tiên thôi." "Bà nhà nó chứ, thần không cho rằng tôi dễ bắt nạt nhất à? Tôi..." Tôn Mập mắng xong thì duỗi hai tay để làm cử chỉ gì đó với con rơi đằng xa. Hai tay vừa giơ lên, cậu ta bỗng trở nên hốt hoảng, vội vàng đánh mắt tìm tòi khu vực mà mình vừa vật lộn cùng với con rơi lúc nãy. Cuối cùng cậu ta chỉ vào một nơi nào đó cách con rơi không xa, khẽ nói: "Vũ khí của tôi rơi ở đó, cậu nhặt về giúp tôi." Cậu ta trỏ vào trong vũng nước, có một chiếc nỏ nhỏ đang lẳng lặng nằm nơi đó. Cách chiếc nỏ tầm 5-6 mét là một con rơi đang gào thét giãy giụa. Cách nó không xa, một người ngoại quốc tóc vàng cầm thập tự giá, lẩm nhẩm đọc kinh thánh bằng tiếng Latin. Những lời cầu nguyện của Hugo càng lúc càng điều lên, thì rơi khổng lồ lại càng lúc càng rệu rã. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ngước lên gào rú với Hugo. Giờ tôi mà qua đó nhặt nỏ, lờ chọc phải con rơi đang phát rồ kia, để nó tặng cho một phát cuối cùng thì cũng toang luôn. Thấy tình hình như thế, tôi lập tức từ chối yêu cầu của Tôn Mập không hề do dự. "Đại Thánh à, nếu không phải nhiệm vụ khó khăn thì cậu sẽ không giao cho tôi đâu nhỉ? Chờ tí đi, con rơi đó sắp chết rồi, đợi đến khi nó chết tôi sẽ nhặt vũ khí về lại cho cậu ngay." "Đợi đến khi nó chết hẳn, thù này của tôi còn báo thế nào nữa đây? Không phải tôi nói chứ, bắt nạt tôi chán chê rồi, nhắm mắt lại chết là xong hả? Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ." Tôn Mập mới vừa nói dứt câu, bụng cậu ta bỗng phồng lên. Ngay sau đó, một cái đầu mèo đen nhánh thò ra từ khe hở của áo khoác. Vừa rồi Tôn Mập bị cả rơi khổng lồ và Hugo đè lên lâu như thế mà mèo đen lại chẳng làm sao cả. Sau khi ở cùng với Tôn Mập một thời gian, có vẻ trạng thái của mèo đen đã khá hơn nhiều. Nó không còn khiếp hãi như lúc nằm trong ba lô của Dương Quân nữa. Mèo đen đã có thể thò đầu ra ngoài nhìn tứ phía. Tôi bắt đầu thấy gà tô với Tôn Mập rồi đấy. Rốt cục thì cái tên béo này có cái ma lực gì ta? Ánh mắt của mèo đen đi dạo một vòng, sau đó dừng lại ở chỗ con rơi đang phủ phục trên đất. Mèo đen hơi cong người, nhảy vọt ra khỏi áo khoác của Tôn Mập. Tôn Mập không đề phòng, để khi cậu ta phát giác được, bốn móng vuốt của mèo đen đã chạm đất, rồi chạy thẳng về phía con rơi khổng lồ. Thấy mèo đen đang tiến gần đến mình, con rơi sắp chết đột nhiên rít lên, vùng vẫy cố gắng tìm cách trốn khỏi nơi này. Đáng tiếc, mèo đen đã nhảy tới, ngăn đường thoát thân của nó. Giờ thấy mèo đen như thấy quỷ, nó co rúm lại. Mèo đen nhanh chóng nhào lên trên thân rơi, đi vài bước đã tới được vị trí cổ. Cùng lúc mèo đen vồ tới, con rơi khổng lồ đã sợ đến đông cứng, nhưng lại không dám giãy giụa cho con mèo đen rơi xuống. Tiếp theo đó là một màn quái dị. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn thân mến, vậy là hồi thứ ba xin được kết thúc tại đây. Con bèo đen nhiệt định làm gì con rơi? Chúng ta cùng đón chờ vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác phát chuyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh của Nguyễn Thành để nghe chuyện. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch, cũng như là duy trì việc đọc được thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.